Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Tiêu Dư Thử Tiên Hiệp. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 372 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Thi Dương sau khi mà đã đánh bại được Vân Khanh thì lúc này rất là muốn điều tra xem là mình xuất thần từ mạch nào, và sau khi được Ngũ Trưởng Lão cho biết là từ ngũ mạch trước đây thì phần nào đó Vân Phi Dương cũng đã hiểu được cái tình cảnh của ngũ mạch hiện giờ, đó là gần như là đã rơi vào trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn khi cả mạch đã bị xuống dốc suy thoái. Và khi mà có Vân Phi Dương đến thì hy vọng rằng ngũ mạch có thể là quật khởi lại giống như ngày xưa. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 372 có tựa đề Thoải mái sao? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lấy tính cách của Vân Phi Dương, quyết sẽ không tha thứ cho việc bị người khác khi dễ, chớ nói chỉ là loại hàng như là rùa đen rút đầu, đi cầu toàn mọi chuyện. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Vân Hàng lăn lộn trên đất, lại quỳ trên mặt đất, thì trong lòng cảm thấy khinh bỉ. Thế nhưng, sau khi mà ở một nơi bí mật gần đó suy nghĩ hơn nửa ngày, thì Vân Phi Dương cũng đã nghĩ rõ. Không tha thứ việc bị người khác khi vụ, có thể phản kích, có thể giáo huấn bọn họ, thế nhưng tiền đề là phải xây dựng ở trên thực lực. Tại thời điểm không có thực lực, người đi phản công những cái người có thực lực cao hơn mình, đảm bảo là kết quả sẽ là bị nhục nhã còn hơn như thế nữa. Tỷ như Vân Hàng, thực lực của hắn kém xa đám dòng chính, vì vậy cho nên trong quá trình liên tục bị khi phụ, chỉ có thể lựa chọn mọi việc cầu toàn, không có cách. Hắn là một người sinh hoạt, hắn còn có huynh đệ tỷ muội, cho nên lúc đối mặt với những kẻ có thực lực mạnh hơn mình cũng chỉ có thể làm rùa đen rút đầu thôi. Điều này vô cùng tàn khốc, thế nhưng cũng rất hiện thực. Không phải bất luận một kẻ nào đều có tư chất yêu nghiệt giống như Vân Phi Dương, cũng không phải bất luận một kẻ nào cũng có suy nghĩ đi tìm chết giống như hắn. Vân Hàng vì bảo vệ thân nhân cho nên cũng chỉ có thể cầu toàn mọi việc. Cái này thực có chút bất đắc dĩ. Phàm là có chút thực lực, khẳng định là sẽ không thể nào tha thứ cho việc bị người khác khi dễ, bị người khác dẫm đạp tôn nghiêm. Vân Phi Dương lúc trong bóng tối nhìn thấy hắn sau khi mà gỡ tấm bảng xuống, nghẹn ngào không giống lên. Từ đó hắn mới biết kẻ này đã tiếp nhận rất nhiều thống khổ uy khuất, vì thế cho nên hắn cũng chỉ có thể lấy tôn nghiêm tổ tiên ra. Đan dược này thật thần kỳ. Sau khi mà Vân Hàng phục dụng một viên đan dược vào, vết thương ở chỗ đầu gối nhất thời khôi phục, cả người lẫn tinh thần đều trở nên vô cùng là sảng khoái. Bất quá trong lúc quét sân, hắn thi thoảng lại vụng trộm nhìn về phía nam tử anh tuấn uy vũ ngạo nghễ mà đứng kia, vẫn là khó có thể tin. Thầm nghĩ, hắn thật sự là tộc nhân nhất mạch ta sao? Ta hỏi người, Vân Phi Sương nói, nơi này chính là tổ viện của nhất mạch chúng ta sao? Vân Hàng vội vàng trả lời, đúng như vậy. Khó trách. Sau khi mà Vân Phi Sương tiến vào, có thể là từ bên trong không khí người thấy một cỗ cảm giác huyết mạch tương liền, và mà bên ngoài không hề có. Trải qua một trận quét dọn, đình phỉnh sắt nát đã trở nên sạch sẽ gọn gàng. Vân Hàng để cái chổi xuống, thận trọng nói, người thật sự là nhất mạch giống ta sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói, mang ta đi tới tư đường. Vân Hàng vội vàng mang hắn đi, tiến vào bên trong tư đường. Đẩy cửa đi vào, thấy ở phía trên có rất nhiều những linh vị, trên cùng khắc lấy tiền tông Vân tội kỳ chi vị. Vân Phi Dương lập tức quỳ xuống, hậu bối Vân Phi Dương tham kiến liệt tổ địa tông. Kẹt kẹt, gió từ bên ngoài thổi tới, thôi cho cửa sổ rung động, tựa giống như là đáp lại, là một lời chào đón tên tộc nhân phía bạt phía bên ngoài mới từ bên ngoài trở về. Hắn thật là như mày chúng ta, Vân Hà khẳng định. Vì sao? Bởi vì thời điểm mỗi một tộc nhân tại lần đầu tế bái đều sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Không đúng, tên này đã cùng nhất mạch với mình, tại sao lại ở bên ngoài chứ? Chẳng lẽ là trong các tiền bối có người đã rời khỏi Vân Vực sao? Vân Hàng cũng không biết tiền tông Vân Tội Kỳ đã rời khỏi Vân Vực. Dù sao thì đây cũng không có phải là cái sự việc vẻ vang gì. Dòng chính thế hệ sau khẳng định là phải nghĩ biện pháp để mà giấu giếm. Sau khi bái tiền tông xong, Vân Vị Dương lựa chọn một gian phòng trống để mà ở lại. Trời ạ! À, là Vân Phi Dương, hắn thế nào ở đây? Ngày thứ hai, hai đồng tỉnh lại khi mà nhìn thấy Vân Phi Dương, từng đứa đều là mở cái miệng nhỏ. Từ khi Vân Phi Dương đi vào Vân Vực, sáng tạo ra một hệ liệt những sự tích, có thể nói là dị thường oanh động. Những năm này, ấu hài tử như bọn hắn cũng là đã nghe nói qua. Vân Đàng gọi bọn hắn tới, giật nhẹ cuống họng mà nói: tất cả mọi người nghe cho kỹ, hắn là ngũ mạch tộc nhân giống như chúng ta vậy. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ đến ở tại đây. Ý, Vân Phi Dương là nhất mạch chúng ta sao? Ca ca, người đang lừa gạt chúng ta sao? Mấy thiên hài đồng mắt trợn tròn, thậm chí nghi vấn Vân Hàng, cho rằng là hắn đang chỉ nói cho mọi người vui vẻ. Vân Phi Dương ở lại tổ viện để rất nhiều hài đồng cao hứng không thôi. Bởi vì sự cái nhìn của bọn chúng, có người lệ hại như vậy ở đây, đám song chính khẳng định là không có dám tới khi dễ chúng nữa. Cũng không phải như vậy, không bao lâu sau, có bốn tên song chính trước đã nhục nhã Vân Hàng, lần nữa nghênh ngang tìm tới cửa. Khi nhìn thấy bảng hiệu vẫn còn thì từng tên đều cười lạnh. Vân Hàng. Vân Lạp đi vào bên trong đình viện, lạnh giọng quát: lăn ra đây cho ta. Vân Hàng đang ở trong bếp, khi nghe được tiếng la thì sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Thế nhưng khi hắn vừa mới đi ra thì đã thấy Vân Phi Dương từ bên trong phòng đẩy cửa đi ra ngoài. Làm cả là Vân Phi Dương. Ba tên dòng chính cả kinh nói. Vân Lạp cũng là vô cùng ngạc nhiên. Thế nào hắn lại ở đây? Vân Phi Dương lạnh lùng nói: mảnh đất ngũ mạch của chúng ta, há là cái bọn rác rưởi giống như các người lại có thể tùy tiện ồn ào. Phốc phốc. Vừa dứt lời, Vân Lạp cùng với ba tên dòng chính nhất thời phun máu mà ra, chợt mềm yếu bất lực ngã trên đất, ánh mắt xuất hiện vẻ hãi nhiên. Thế nhưng bọn tiểu bối bọn họ chỉ có thực lực đơn giản là ở từng thứ tiên nhân, làm sao có thể tiếp nhận được một tên đề cấp phóng thích sao uy áp chứ? Hảo lợi hại. Đám hài đồng trốn ở trong phòng, thông qua cửa sổ nhìn thấy bốn tên dòng chính toàn bộ đều thổ huyết mà quỳ xuống, nhào nhào lấy ánh mắt sùng bái nhìn về phía Vân Phi Dương. Nhìn thấy người trước kia khi dễ bọn hắn, bây giờ lại bị người khác khi dễ lại, trong lòng Vân Hàng cảm thấy vô cùng là sảng khoái. Vân Phi Dương liếc hắn một cái, chỉ về phía bốn tên dòng chính: đem lửa giận trong những năm này của người phát tiết ra ngoài đi. Cái này... Vân Hàng nhất thời mắt trợn tròn. Thế nào, không dám sao? Vân Phi Dương nói. Vân Hàng nghe vậy, song quyền nắm chặt lại, tiếp theo thì cất bước mà đi. Thiếu niên bị nhục nhã nhiều năm liên tục, đem toàn bộ lửa giận trong những năm này phát tiết lên trên người bọn người Vân Lạp. Rất nhanh thì đã đánh cho bọn chúng đến mặt mũi bầm dập, thậm chí là ngất đi. Thế nào, có thoải mái hay không? Vân Phi Dương nói. Vân Hàng không chút nào nghĩ ngợi đáp: thoải mái. Nhớ kỹ, về sau người nào lại dám dám khi dễ nhất mạch chúng ta, đánh cho hắn tới chết thì thôi. Vân Hàng gật đầu. Không có thực lực, hắn cầu toàn mọi việc. Bây giờ có một tên tộc nhân có huyết mạch cực kỳ cao, có hậu trường cường lực, chắc chắn là sẽ không có tiếp tục làm rùa đen rút đầu nữa. Các người có nghe nói không, tên Vân Hàng đem bọn người Vân Lạp ngũ mạch hành trong một trận tơi bời. Cái tên kia hèn nhát, ăn tin can gấu báo hay sao mà lại dám đánh bọn họ như vậy. Không đúng, lấy thực lực của Vân Hàng làm sao có thể đánh lại được đám Vân Lạp chứ? Ta nghe nói khi đó Vân Phi Dương có mặt ở đấy, dùng uy áp áp chế bọn người Vân Lạp, vì vậy mới để cho Vân Hàng đánh bọn họ một trận tơi bời như vậy. Nhất định là do Vân Phi Dương kia có thù với Ngũ Mạch rồi, nếu không thì làm sao hắn lại can thiệp vào chứ? Hôm qua ta có nghe trưởng lão nói Vân Phi Dương chính là đời sau của Vân Tội Kỳ, là cùng mạch hệ với Vân Hàng. Còn có việc như vậy? Rất nhiều tên dòng chính tranh nhau nghị luận. Việc Vân Phi Dương là hậu nhân của Vân Tội Kỳ trong nhà mắt truyền ra khắp vân vực. Ở bên trong phòng kỳ sự, Ngũ Mạch trưởng lão vỗ bàn gà giận nói: khó trách tên tiểu thư này lại muốn cuồng loạn khanh nghi, nguyên lại là hậu bối của một tội nhân. Hắn lại hiểu lầm, Vân Phi Dương sở dĩ muốn ngược Vân Khanh hoàn toàn là bởi vì mâu thuẫn ở Đác La Vực, cũng không hề có nguyên nhân gì khác. Một tên trưởng lão ánh mắt lấp lóe sát ý: đại ca, rõ ràng là tiểu tử kia đang nhằm vào Ngũ Mạch chúng ta rồi. Chờ khi loạn thủ công mở ra, nhất định là phải đem hắn diệt trừ. Vân Thị Dương là đời sau của Vân Tội Kỳ, ở vân vực đã gây nên oanh động lớn. Ta nghe nói Vân Tội Kỳ năm đó đã giết một tên dòng chính, về sau thì chạy thoát. Đã có chuyện như thế sao? Theo như ta được biết, tên dòng chính bị giết kia chính là một tên tiền bối của Ngũ Mạch, quả thật là tư chất không tệ mà. Vân Tội Kỳ về sau ở bên trong thành là một trong cửu mạch mạnh nhất, thế nhưng về sau lại bị hiện cư Ngũ Mạch thay thế. Hai mạch này thật sự là cừu oán không bao giờ hết. Khó trách mà Vân Khanh lại muốn khiêu chiến Vân Phi Dương, khó trách mà Vân Phi Dương hắn lại ở trên thổ đài liều mạng ngược Vân Khanh. Những tên dòng chính này cùng với trưởng lão của Ngũ Mạch đều cùng có chung một hiểu lầm. Vân Phi Dương cùng với Vân Khanh ở giữa đã từng xảy ra xung đột. Không phải là bởi vì ân oán về mạch hệ, mà hoàn toàn là bởi vì ta nhìn người thì liền cảm thấy khó chịu. Đương nhiên, nếu như khi đó Phật Đại Thần Tiên Thần biết mạch hệ của mình cùng với mạch hệ của Vân Khanh là có ân oán lâu năm, khi ra tay khẳng định là sẽ càng nặng hơn. Ngũ trưởng lão. Bên trong phòng đại điện của tộc, Vân Tài Xá cũng nghe thấy lời đồn, hắn cau mày. Vân Phi Dương quả nhiên là đời sau của Vân Tội Kỳ sao? Ngũ trưởng lão gật đầu, nói chi tiết. Vân Tài Xá cau mày. Như vậy mà nói, ân oán của hắn cùng với Ngũ Mạch chỉ sợ là khó mà có thể hòa giải rồi. Đúng như vậy. Ngũ trưởng lão lại nói, lão phủ hiện tại lại có chút lo lắng người Ngũ Mạch sau này sẽ khắp nơi nhằm vào hắn. Đây là điều lo lắng hoàn toàn chính xác. Nhưng nghĩ không ra, người Ngũ Mạch không chỉ là muốn nhằm vào Vân Phi Dương, mà họ lại bắt đầu nổi lên sát tâm. Vân Tài Xá trầm mặc không nói. Trong lòng phảng phất như đang suy nghĩ gì, đang tự hỏi gì không ai biết. Vân Phi Dương là tộc nhân của Vân Tội Kỳ, cùng với sự việc ở tại thổ viện, lại thử vân vực điên cuồng truyền đến tin tức. Nhưng nhóm sòng chính đã từng nhục nhã Vân Hàng, bây giờ đã không còn ai dám đến tìm phiền toái nữa. Thế nhưng bọn họ không tìm phiền toái, phiền phức lại tìm tới bọn họ. Vài ngày sau, tại một đình viện với quy mô khá lớn, Vân Phi Dương mang theo Vân Hàng cùng với một đám trẻ con đi tới. Bên trong đình viện có mấy tên dòng chính bay thẳng sang mày, từng tên đều là miệng phun máu, ánh mắt lấp lóe đầy vẻ sợ hãi. Tình huống là thế nào vậy? Đám tộc nhân bên ngoài Vân Thị nghe tiếng mà tới, tụ tập ở bên ngoài cửa lớn, bọn họ đều nhỏ giọng nghị luận. Soạn, đúng vào lúc này, ở trong phòng có một tên cường giả đế cấp bay ra. Hắn tức giận nói, Vân Phi Dương, ngươi đây là có ý gì? Hắn là chủ nhân của đình viện, cũng là một người nhất mạch hệ bên trong Vân Thị. Không có gì, cũng là do nhìn thấy mạch của người ta thấy khó chịu, ngày hôm nay đến đây để ngược người một chút. Khóe miệng mọi người co giật, hắn không kiêng nể gì mà đến ngược một tên mạch hệ thế này. Chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có yêu nghiệt sở hữu 2/5 huyết mạch mới có thể làm ra hành động như vậy. Đương nhiên, rất nhiều dòng chính đều biết. Vân Phi Dương sợ dĩ, khó chịu, khẳng định đó là bởi vì lúc trước, tên dòng chính này đã thường xuyên khi nhục Vân Hàng, cho nên mới có ngày hôm nay. Nói đơn giản, tên này là đến báo thù. Không sai, Vân Phi Dương hắn chính là đến báo thù. Hắn tuyệt không cho phép mình phải nhẫn nhục khi mà có người khi dễ tộc nhân cùng mạch với mình, cho dù đó là có chuyện gì xảy ra. Cho dù đó là chuyện đã xảy ra rồi. Người mạch hệ đường quyền dùng ánh mắt lạnh lùng nói. Nơi này chính là vân vực, người lại dám động thủ một cách trắng trợn như vậy, người có hay không đem tộc quy để vào trong mắt? Soạt, vừa dứt lời, Phật Vị Sương xuất hiện ở trước mặt. Một tay đột nhiên vươn tới. Mà người đang nắm quyền kia thường lực chỉ có ở khoảng tứ phẩm đề cấp. Hắn căn bản là không có năng lực né tránh, trực tiếp bị bàn tay ấn đặt trên cổ. Nhà người là dòng chính, thường xuyên khi nhục tộc nhân mạch hệ của ta, người làm sao lại không cân nhắc đến tộc quy một chút chứ? Phật Vị Sương dùng ánh mắt âm trầm, uy áp khủng bố cao thét mà đến. Tên cường giả đề cấp kia hét lên thê thảm. Hắn cùng với Vân Phi Sương chênh lệch tới hai phẩm dài. Hắn cùng với Vân Phi Sương cách xa nhau vạn dặm, thì bản thân làm sao có thể là tiếp nhận được uy áp khủng bố như vậy? Tiếp tục bị kinh sợ, người đang nắm quyền kia miệng sùi bọt mép, ngã trên đất, toàn thân co quắp kinh liệt. Còn các dòng chính mạch hệ bị Vân Phi Sương chấn áp xuống. Sau đó, Vân Hàng hành hạ từng người, ai nấy cũng đều là mặt mũi bầm dập. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau đó 2 ngày, dòng chính cùng mạch hệ bình thường đi ước hiếp Vân Hàng, tất cả đều thoát không khỏi số phận bị Vân Phi Sương lần lượt hành hạ một lần. Hắn dùng hành động để mà nói cho những dòng chính cùng mạch hệ của Vân Thành biết, Vân Phi Sương hắn đã nhận tổ quy tông, các người đã từng phạm phải sai lầm, lão tử đều muốn phải trả lại toàn bộ cho các người. Cường thế, vô cùng là cường thế. Đến mức ở bên trong Vân Thành, dòng chính cùng mạch hệ không biết đã từng cố ý hoặc vô ý nhục nhã qua Vân Hàng, ai nấy đều cảm thấy bất an. Tộc trưởng, tên Vân Phi Dương kia thật là quá mức cản rỡ. Người nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Trên đại điện của tộc, người của các đại mạch hệ đường quyền bị Vân Phi Dương đánh quả để là mặt mũi bầm dập, thổ cao hắn tỏ ra vẻ là hết sức ủy khuất. Vân Thành xã cũng là đau đầu. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà tên tiểu tử kia đã đánh được mấy chục tên mạch hệ, bây giờ bọn họ kéo nhau đến cáo trạng, không phải là đã cho mình một nan đề sao? Nói thật thì vị tộc trưởng này tương đối là coi trọng Vân Phi Dương. Dù sao độ tinh khiết của huyết mạch đã đạt đến 2/5, hắn có căn cơ thật tốt để có thể tiếp tục trưởng thành, khẳng định hắn chính là dương cột sau này của Vân Thị nhất tộc. Ngũ Mạch, một tên trưởng lão thản nhiên nói. Tộc trưởng, cái này ỷ vào độ tinh khiết của huyết mạch mình cao, ở vân vực không có coi ai ra gì. Theo như lão phù thấy, hắn có lẽ là sẽ lại là một phần tội kỳ tiếp theo. Vốn đã không chào đón Vân Phi Dương, thậm chí còn suy nghĩ muốn giết hắn, lần này khẳng định phải thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Đúng vậy, tên tiểu thủ kia tuy rằng có thiên tư dị bẩm, thế nhưng nếu như không có quản giáo, không biết tộc quy của Vân Thị, vậy tương lai cũng sẽ là một phiền phức rất lớn. Một tên trưởng lão Tứ Mạch lên tiếng. Tứ Mạch cùng với Vân Phi Dương không có ân oán gì, chủ yếu không quen nhìn hắn ở trong Vân Thành làm ẩu. Mấy ba trưởng lão khác cũng khiển trách hành vi của Vân Phi Dương trong mấy ngày này. Quan hệ cùng với Ngũ Mạch cũng không tệ. Họ chỉ đơn thuần là không muốn để cho người khác cứ không nhìn đến tộc quy mà hành động loạn như vậy. Vân Thành xã nhất thời rơi vào tình huống khó xử. Tên tiểu tử kia khiến cho nhiều người tức giận. Nếu như mình đi bảo vệ hắn, vậy thì khẳng định sẽ làm cho các vị trưởng lão bất mãn. Vân Thành xã tuy rằng là tộc trưởng của Vân Thịnh nhất tộc, hắn có thân phận cao quý, thế nhưng vẫn phải cân nhắc những trưởng lão khác. Dù sao thì bọn họ xuất thân phần lớn đều là từ cửu mạch mạnh nhất. Cửu mạch mạnh nhất ở tại vân vực tựa giống như 9 cái hào môn vọng tộc. Bọn họ không chỉ có thực lực mà bọn họ còn có quyền lên tiếng tuyệt đối. Muốn làm tộc trưởng một nhất tộc, hắn không chỉ cần phải suy xét sự vụ mà còn đồng thời phải nghĩ cách giữ cân bằng và sự gắn bó với cửu mạch. Chỉ có như vậy thì hắn mới có thể giữ cho cả tập Thái Bình. Trưởng lão, một trưởng lão của Tam Mạch nói, tộc trưởng, lão phù cho rằng chúng ta cần phải trừng trị Vân Phi Dương thích đáng, không cần phải mạnh tay răn đe. Không sai, cần phải mạnh tay răn đe. Tất cả trưởng lão đều đồng ý. Vân Thái Giã càng thêm rối rắm. Giờ phút này, nếu như mình không có trừng trị Vân Phi Dương, thì mấy trưởng lão mạch hệ kia khẳng định là trong lòng sẽ sinh ra oán khí. Đang lúc khó xử, thì trưởng lão cửu mạch lại mở miệng nói. Theo ta được biết, cổ ngũ mạch từ khi bị bát trưởng lão mạch hệ thay thế, về sau đó thường xuyên bị người khác khinh nhục. Bọn hậu bối đang ngồi cùng với các trưởng lão, chắc hẳn cũng có người từng tham dự. Thập tam trưởng lão. Ngũ mạch trưởng lão trầm giọng nói, lời này của người là có ý gì vậy? Thập tam trưởng lão cười. Ha ha ha, ý của lão phủ là các hậu bối không có tuân thủ theo tộc quy trước. Chúng đã đi khi dễ một người của Vân Phi Dương. Bây giờ người ta cường thế đến báo thù cho hậu bối mình, nên các người bị hắn hành hạ đến chết đi sống lại, không đánh lại được nên mới bắt đầu dùng đến tộc quỳ mà nói chuyện. Có phải là quá vô liêm sỉ không? Tất cả trưởng lão đều vô cùng là phẫn nộ. Thảo tam trưởng lão không có để ý đến bọn họ mà lại nói tiếp. Tộc trưởng, ngài có thể trừng trị Vân Phi Dương, nhưng lão phủ cho rằng trước đó cũng cần phải đi trừng trị những người đã từng nhục nhã qua dòng chính cổ ngũ mạch. Như vậy thì mới có thể gọi là công bằng, mới có thể là răn đe. Thanh âm của thập tam trưởng lão vang lên, làm cho tất cả trưởng lão bị nói đến không thể nào phản bác. Từng cái đều là mặt mò đỏ bừng, giống như là bị táo bón. Thập tam trưởng lão nói không sai. Ngũ trưởng lão đã sớm muốn mở miệng ra nói chuyện. Chúng ta thật là trưởng lão, phải làm đến công bình công chính, tuyệt đối là không thể nào phân biệt đối xử được. Không sai, đúng là như vậy. Một số những trưởng lão bao trì ở phe trung lập đều nhau nhau gật đầu. Bọn họ cũng không phải là muốn cầu tình cho Vân Phi Dương, mà chỉ là không quen nhìn cái đám người gọi là dòng chính trắng trợn khi dễ người khác. Một ít trưởng lão giả vờ như không nhìn thấy, kết quả lại bị hội trưởng lão phản bác khăn gào như vậy, liền bắt đầu cũng nhào nhào mang tộc quỳ ra nói này nói nọ. Nhìn xem, khi mà người nhà mình chạy ra khi dễ người khác thì một bên ngoảnh mặt làm ngơ, cười mất còn có một cái danh xưng được gọi là tộc quỳ tồn tại. Đến lúc người nhà bị người khác khi dễ, lại chạy đi kiếm tộc quỳ làm thành bùa hộ mệnh để mà định tội người khác. Vân Thái Giã thở dài buông lòng một hơi. Không may lúc này có thập tam trưởng lão và ngũ trưởng lão đứng ra, nếu không tất cả đều nhắm vào Vân Phi Dương, vậy thì bản thân ông ta cũng chỉ có thể bị ép phải đi trừng trị hắn mà thôi. Thập tam trưởng lão. Nhưng vào lúc này, ba trưởng lão thản nhiên mở miệng. Khi dễ cổ ngũ mạch đơn giản chỉ là một số tiểu bối thôi, nhưng Vân Phi Dương hắn lại đem toàn bộ mạch hệ ra khi dễ, như vậy có phải là quá phận rồi không? Quá phận sao? Thập tam trưởng lão cười lạnh, bâng quơ mà nhả một câu. Bát trưởng lão, theo ta được biết, năm đó các người có một tên trẻ tuổi dòng chính cùng một đồng lứa đấu khẩu. Chỉ qua hạ ngày thứ hai, mạch hệ của đồng lứa đó toàn bộ đã đều bị xung quân tới biên giới. Bát trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống. Ngũ trưởng lão lại tiếp lời. Việc này ta cũng có nghe thấy. Ta còn nhớ rõ ba trưởng lão chỉ dùng một cái lý do mạch hệ này không nộp thuế, cho đến đã hạ lệnh cả mạch xung quân đến hoàng màn chi địa. Thập tam trưởng lão quyết tâm không bỏ rơi một mình ngũ trưởng lão, nên thêm vào một đoạn. Lão phủ nằm đó điều tra thủ thuế bạc mà mạch hệ bị đẩy đi hoàng màn chi địa kìa, tuy là chỉ thiếu một chút thuế nhỏ, con số cũng không đáng nhắc đến, thế nhưng cũng đâu có đến mức phải bị lưu đày cả mạch như vậy. Có một số người là muốn lấy việc công báo tử thủ. Ba trưởng lão cuối cùng là cũng chịu không nổi, phẫn nộ nói. Lão phủ làm việc công bình công chính, thập tam trưởng lão chớ mà có ở tộc điện ngậm máu phun người như vậy. Ngậm máu phun người sao? Thập tam trưởng lão cười lạnh. Ngược lại, lão phu ngày hôm nay muốn hỏi một chút. Mạch hệ thứ bà 16 liên tục mấy chục năm không nộp khoản thuế. Ba trưởng lão ngài thế nào không có trả ra được sao? Mà cái mạch hệ bị đẩy đi kìa, vẹn vẹn chỉ là giao thiếu có một chút xíu thuế mà thôi. Tại sao lập tức lại bị điều tra? Ngày hôm sau bị đẩy đến hoàng màn trị địa. Tất cả trưởng lão nghe vậy nhất thời ý thức được cửu mạch đây là muốn cùng với ngũ mạch đấu một trận lớn. Vân thái giả nhíu chặt mày. Hắn biết các đại mạch hệ trong tay cầm quyền lợi không có một người nào sạch sẽ cả. Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới thập tam trưởng lão sẽ ở trước công chúng vạch mặt trắng trợn như vậy. Ngũ trưởng lão chen vào một câu. Thập tam trưởng lão, lão phu cũng đã từng điều tra việc thu thuế này rồi. Mạch thứ 36 giống như mỗi năm đều có nộp thuế sao? Hơn nữa còn là đứng hàng đầu đó. Thập tam trưởng lão cười nhạt, tung hứng với ngũ trưởng lão. Sổ sách do người làm, ha ha, đương nhiên cũng có thể tùy ý thêm số này mà bớt số kia một chút, chỉ cần xem sơ qua là có thể thấy được có điểm không khớp rồi, rất nhanh điều tra thì có thể là rõ ngọn nguồn sự việc thôi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được là hai người này là kẻ sướng người họa, không làm cho người ta tức chết thì không chịu bỏ qua. Tốt tốt, Vân thái giả lúc này phất tay kéo đám người đang đi lạc đề kia về. Chúng ta là đang đàm luận sự việc của hậu bối lần này, làm sao đột nhiên lại kéo tới thu thuế vào như vậy? Thập tam trưởng lão thấy tốt thì nói. Tập trưởng, nếu như thiếu theo tập quy mà làm việc thì người chịu trừng phạt không chỉ có một mình Phần Phi Dương. Đúng như vậy, ngũ trưởng lão và một vài trưởng lão khác cũng gật đầu đồng ý. Cái này, Vân thái giả giả bộ là khó xử, ánh mắt nhìn về phía các trưởng lão đang nhằm vào Vân Phi Dương, nói. Không biết ý của chư vị thế nào? Trưởng lão Mạch thứ tư vội vàng cười. À hả, lão phù là cho rằng đây bất quá chỉ là một chuyện vặt vãnh, đám hậu bồi cãi nhau đâu cũng phải là cái chuyện gì lớn, cần gì phải đem tộc quy này ra nói này nói lọ. Ờ, nhìn vào không khỏi có một chút là chuyện nhỏ xé ra to. Đúng vậy à, đám tiểu hải tử chỉ là cái đám hồi nháo một chút, nói dăm ba câu khuyên giải liền xong, nếu như cứ gắt gao dựa theo tộc quy làm việc có chút nặng nề rồi. Tất cả trưởng lão đều nhào nhào thay đổi 180 độ. Không còn cách nào, trong lòng bọn họ cũng rõ dòng chính nhà mình năm đó đều khi dễ cổ ngũ mạch, nếu như bị truy cứu khẳng định là sẽ bị liên lụy không ít người. Các trưởng lão ngũ mạch thấy đã không còn phe cánh gì nữa, vì thế cũng nhào nhào trầm mặc. Đến đây cáo trạng với người đương quyền của mạch hệ, giờ phút này họ cũng ý thức được mình đang bị khi dễ, cũng chỉ có thể cắn răng mà nhận lấy. Thấy mọi người không lên tiếng, Vân thái giả phất tay. Được rồi, đều giải tán hết đi. Không cần phải lưỡng bại câu thương để giải quyết, kết quả này làm cho hắn cảm thấy phi thường hài lòng rồi. Đương nhiên, sau khi tất cả các trưởng lão rời đi, hắn lập tức quay đầu tiến về phía tổ viện cổ ngũ mạch. Tuy chuyện này đã được đè xuống, thế nhưng Vân thái giả nhất định là phải dạy dỗ tên Vân Phi Dương kia một trận, để cho hắn điệu thấp một chút, chờ có chạy loạn khắp nơi gây chuyện thị phi. Nhìn thấy Vân thái giả từ bên ngoài đi tới, Vân Hàng đang gánh nước, hai chân run rẩy, thở không ra hơi. Tổng trưởng đại nhân. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, từ lúc chào đời cho đến nay, số lần hắn gặp qua các trưởng lão chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chờ nói chỉ là khoảng cách gần như vậy, hắn sắp đứng không vững rồi. Trời đất, là tổng trưởng đại nhân. Mấy tiểu hài tử đang ở bên trong phòng nhao nhao nhìn ra cửa sổ hoảng sợ nói, trong ánh mắt lóe lên vẻ sùng bái mãnh liệt. Tuổi bọn chúng không lớn, nhưng cũng biết người này chính là tộc trưởng có quyền lực nhất trong Vân Vực, không có ai dám chống đối. Vân Thái Giá cao đầu ưỡn ngực hỏi đám nhóc con trước mặt. Vân Phi Sương hắn đâu rồi? Bởi vì là nhất tộc chi trường, trên người cũng tự nhiên mang theo khí tràng cường đại. Vân Hàng thấy vậy khẩn trương, hô hấp dồn dập, đứng im một chỗ như tượng. Nửa ngày thì mới lại được tinh thần, thanh âm hơi run rẩy. Là đang ở trong nhà. Vân Thái Giá cất bước tiến vào trong. Vân Hàng nhẹ nhàng đánh vào trên mặt của mình một cái, vẫn chưa đủ, thêm cái nữa. Cảm nhận được đau đớn trên má thì mới sực tỉnh, trong lòng ngao gào. Má ơi, tộc trưởng đại nhân vậy mà đến nhà chúng ta, đây không có phải là đang nằm mơ chứ? Đây là sự thật sao? Tộc trưởng sao? Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương đã hoàn tất tu luyện, từ sữa phòng đi tới hỏi, ngài làm sao tới? Vân Thái Xá tức giận trợn mắt. Còn không phải là bởi vì mấy ngày qua người náo chuyện sao? Nghĩ đến chuyện vừa rồi trên tộc điện, bị một đám trưởng lão bức bách cho khó coi, hắn hận không thể nào nhào tới đập cho tên tiểu tử này một trận. Vân Hàng đang xách thùng nước giữa không trung, nghe xong lời này của tộc trưởng thì liền đờ người, hai tay buông lỏng, thùng nước rơi xuống, nước giếng vùng vãi đầy đất, bị thiết mà nói, xong đời. Mấy ngày này hắn đánh rất thoải mái, bởi vì có Vân Phi Sương hỗ trợ nên đã cuồng loạn được không ít đám đệ tử xăm chính. Bây giờ tộc trưởng tới tính sổ, hắn thấy lần này chính mình khẳng định là cũng không xong rồi. Trong phòng khách, Vân Hàng bưng nước trà vào, bởi vì quá khẩn trương nên chén trà trong tay run rẩy, khiến cho nắp trà không có ngừng va vào chén, phát ra những tiếng lách cách. Thật không có tiền đồ. Vân Phi Dương lườm hắn, nhẹ nhàng phất tay, đem chén trà đặt ở đầu bàn, cười đúng tiêu chuẩn, nói: Tập trưởng, xin mời dùng trà. Vân Thái Giá tức tới mức vịnh sầu. Tiểu tử, ta tới nơi này cũng không phải là đến uống trà đâu, mà chính là muốn nói với tiểu tử người biết, muốn trưởng thành ở Vân Vực này thì phải nên khiêm tốn một chút. Vân Phi Dương cười hi hi, đáp lời: Cái này ta biết. Vân Thái Giá tinh thần sụp đổ, trợn mắt phun một câu vào mặt của Vân Phi Dương: Người biết, lại còn dám đi tìm đám bạch kệ kia gây phiền phức. Tập trưởng. Vân Phi Dương thu hồi lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc. Ta ở lại đây lâu dài, bị người khác khi dễ, liền đề lụy tới trường bối bạch kệ. Nếu đổi lại là tập trưởng ngài, có thể là chịu đựng được sao? Thổ viện lớn như vậy, chỉ có Vân Hàng và mấy chục tên hài đồng, không có lấy một người trưởng thành nào cả. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn muốn nuôi sống gia đình, muốn sinh tồn, cho nên chỉ có thể đi làm người hầu cho bọn mạch hệ nhà giàu. Một năm khó lắm thì mới về được vài lần. Vân Thái Giá thở dài một hơi, nói: Đó là tạo hóa trêu người. Cổ ngũ mạch bị khi nhục, Vân Thái Giá đương nhiên cũng biết, thế nhưng chỉ có thể mở một mắt mà nhắm một mắt cho qua. Bởi vì loại tình huống này ở Vân Vực thấy mãi cũng thành quen. Dù sao, thế giới lấy võ làm đầu, hết thảy đều coi trọng thực lực. Không có thực lực thì không có một chút đãi ngộ nào cả, cũng chẳng có đặc quyền gì. Vậy nên, lúc bị khi nhục, chỉ có thể cúi đầu, cắn răng mà chịu đựng. Còn nữa, năm xưa đó, cổ ngũ mạch cũng là một trong những cường mạnh mạnh nhất. Khi đó có vinh quang cỡ nào đi nữa, thì cũng chỉ có thể dùng bốn từ tạo hóa chiều người đến để mà hình dung. Phật Phi Dương cười nhạt một tiếng. Mạch hệ xuống dốc, cho nên bị người ta tùy khi nhục, vậy cũng bỏ qua đi. Thế nhưng bây giờ Vân Phi Dương ta đã trở về rồi, loại câu diễn thế này sẽ không có phát sinh thêm lần nào nữa. Đám người đã từng khi dễ chúng ta nhất định là sẽ phải trả giá. Đồng dạng giống như những gì mà tộc trưởng ngài vừa nói, tạo hóa chiều người. Bốn chữ sau cùng khi thấy áp bách không thể nào phản kháng. Vân Hàng trước đó còn đang run rẩy, đang tụ tập ở bên ngoài với đám tiểu hài tử, máu nóng bên trong cơ thể cũng được nhóm lên một ngọn lửa. Ánh mắt lóe lên một tia cường thế. Đúng vậy, chúng ta đã từng nhỏ yếu, đã từng bị người khác khi nhục. Bây giờ bên trong mạch hệ đã xuất hiện một cường giả làm chỗ dựa, tại sao không thể nào dùng thực lực đi đòi lại chứ? Hay là nói, chúng ta chỉ là cổ ngũ bạch, vô luận là lúc huy hoàng hay khi xuống dốc, bị người khác khi nhục là chuyện bình thường, trời sinh là cái đồ đê tiện sao? Phần Hàng cùng với Bạch Hệ, cùng Bạch Hệ với đám trẻ con, thì thường xuyên bị nhục nhã, một mực vẫn đều cầu toàn, nhưng không có nghĩa là trong lòng của hắn ta không có uy tín. Khi Vân Phi Dương đến để cho bọn hắn phóng thích huyết tính của mình, cũng làm cho Vân Hàng có can đảm đi theo Vân Phi Dương chạy khắp nơi, cuồng loạn khí dễ đám dọn dòng chính đã vinh vào trước đó. Vân Thái Giá không thể nào phản bác được, chỉ có thể thở dài. Ai, oản oản thường báo, đến khi nào thì mới dứt đây? Một trả một, Vân Phi Dương nói. Người nếu như biết một trả một, tại sao không có nghĩ đến lùi một bước, trời cao biển rộng? Vân Phi Dương đột nhiên cười ha ha, con người lấp lóe sắc bén lộng lẫy. Muốn lùi, cũng phải là bọn hắn lùi. Tên này chính là tính cách như vậy. Người đánh ta một trường, ta nhất định là phải trả lại người một đạp. Nén giận hay là bất kỳ hiểm khích gì của khi trước đều không tồn tại. Giả sử Vân Phi Dương thật sự bị người khác đánh, còn phải xem như là chưa phát sinh chuyện gì, nhẫn nhục mà chịu đựng, thì hắn làm gì bị trấn áp tại thần giới, thật là buồn cười. Vân Thái Giá nhìn chăm chú vào ánh mắt đang dần lóe lên hàn quang của Vân Phi Dương, nhất thời nhớ đến câu nói của một trưởng lão trên tập điện. Theo như lão phụ thấy, Vân Phi Dương này có thể sẽ là một vân tội kỳ. Không phải là có lẽ, mà là nhất định. Vân Thái Giá nói thầm. Vân Thái Giá cũng chưa có thấy qua vân tội kỳ bao giờ, bởi vì cả hai chênh lệch nhau đến mấy triệu năm. Nhưng căn cứ theo ghi chép lịch sử của vân tộc, biết rõ vị tiền bối này không chỉ có thiên phú rất cao, hơn nữa còn là một người có thủ thất báo. Vân Phi Dương trước mắt này không phải cũng là như vậy sao? Vân Thái Giá thở dài một tiếng. Tộc trưởng, xin ngài cứ yên tâm đi. Vân Phi Dương lại bình thản nói. Ta chỉ động thủ thôi, đối với những người đã khi dễ, tuyệt đối sẽ không động đến người vô tội, càng sẽ không có chạy nhảy khắp nơi gây chuyện, sinh sự với người khác. Tên này nhìn chung cả đời làm rất nhiều chuyện, nhưng không phải là loại ác độc bất tuần, mà luôn tuân thủ theo một quy tắc, người không phạm ta, ta không phạm người. Vân Thái Giá chân thành cảm thán. Tiểu tử, bản tộc trưởng ta cũng chỉ muốn nói với tiểu tử người một điều. Nếu như người vi phạm vào tộc quy, vậy thì cho dù huyết mạch của người có độ tinh khiết cao thế nào, thì nhất định là cũng sẽ phải chịu trừng trị. Hắn vô cùng xem trọng Vân Phi Dương, tuyệt sẽ không tùy ý để cho hắn chạy đi gây chuyện lung tung. Nếu quả thật phạm vào việc không thể nào tha thứ, khẳng định cũng sẽ theo lễ công bằng mà trừng phạt. Bầu không khí có chút không ổn nha. Vân Hàng đứng ở bên cạnh, nhìn tộc trưởng đại nhân một mặt nghiêm nghị, thì trái tim loạn hết cả lên. Thế nhưng Vân Phi Dương ở một bên thì lại cười đùa tí từng. Vừa lúc là đến giờ ăn cơm, nếu tộc trưởng ngài đã đến, không có bằng thì lưu lại ăn bữa cơm đạm bạc đi. Vân Thái Giá đứng lên lườm hắn. Không được, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, đâu có rảnh rỗi giống như người. Cái kìa. Ngay lúc Vân Thái Giá chuẩn bị rời đi, Vân Phi Dương mở miệng. Tộc trưởng đại nhân, ta còn có một việc muốn nhờ. Nói. Vân Thái Giá quay sang trả lời. Tộc nhân mạch này phần lớn đều đã đi làm người hầu, ngài xem có thể là để cho bọn họ quay trở về không? Vân Hàng cùng với đám trẻ con nghe thấy thì nhất thời mong đợi câu trả lời của tộc trưởng. Bọn họ đều có cha mẹ, thế nhưng đã lâu rồi chưa gặp, hy vọng có thể là trở về nhà đoàn tụ. Không được, Vân Thái Giá nói. Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Tại sao? Bởi vì bọn họ đã ký kết khế ước bán thân rồi, vĩnh viễn là người hầu. Vân vực có vô số tộc người, có mạnh, có yếu, có đại mạch hệ, tự nhiên là có mạch hệ cấp thấp tồn tại. Sự thật này không cách nào có thể cải biến. Nếu như bán thần, vậy thì đương nhiên là cũng có thể trục thần. Vân Phi Dương nói. Vân Thái Giá một mặt không cho là đúng. Đem bọn hắn chuộc về, rồi cùng với người uống gió Tây Bắc sao? Cái này... Vân Phi Dương có chút ngây người. Vân Thái Giá lại nói. Tiểu tử, bọn họ tuy rằng trở thành nô bộc, nhưng có thể duy trì sinh hoạt. Nếu như trở về đây mà sống, cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt thôi. Sau khi tộc trưởng rời đi, Vân Phi Dương lâm vào trầm tư. Giờ phút này, hắn cũng ý thức được rằng, tuy chính mình đã ở Vân Vực một đoạn thời gian, thế nhưng đối với sự việc diễn ra tại đây, vẫn còn quá nhiều những chuyện chưa hiểu. Tuy như nơi đây có nhiều tộc nhân như vậy, làm thế nào sinh hoạt, làm thế nào tu luyện? Đương nhiên, tuy họ không có thân phận mạch hệ, cũng không thể chết đói. Dù sao thì bọn họ đều là người tu luyện võ đạo. Cái gọi là sinh hoạt, ở Vân Vực tộc nhân xem ra, cũng có thể cung cấp tài nguyên tu luyện. Tỷ như Ngũ Trưởng Lão đã từng đề cập qua về tổ huyết đan, chính là một loại tư nguyên cung cấp cho Vân Thị Sòng Chính tu luyện. Một tên phổ thông Sòng Chính muốn nhận được tài nguyên tu luyện, cần phải bỏ ra một lượng tiền lớn để mà mua về. Vân Vực cũng có tiên thạch, thế nhưng khác biệt với những vực khác, bên trong tiên thạch này ẩn chứa thuộc tính có lợi cực lớn đối với Vân Thị nhất tộc. Tổ huyết đan cực kỳ hiếm thấy, từ trước đến nay có tiền mà mua không được, cho nên đối với những mạch hệ phổ thông mà nói, cho dù là có dùng cả đời cũng chưa hẳn là có thể mua nổi. Cổ Ngũ Mạch đã xuống dốc, bởi vì không có đủ tư cách được phân phát tài nguyên, nên chỉ có thể để cho tộc nhân đã trưởng thành đi làm công, thậm chí làm người hầu. Tại Vân Vực này, không ai nguyện ý bị khi nhục, bị chế giễu. Bọn nó hy vọng có thể trở nên lớn mạnh, nhất định là phải nỗ lực kiếm được võ đạo tư nguyên, hy vọng một ngày có thể là xoay người. Muốn để cho tập nhân khôi phục tự do, chỉ có thể trọng trấn lại Cổ Ngũ Mạch thôi. Vân Phi Dương đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng cũng lựa chọn ra được một quyết sách. Muốn đem bọn người phụ mẫu của Vân Hàng về, thế nhưng lại không có được thu nhập ổn định. Đây là vấn đề cần phải giải quyết. Cho nên hắn quyết trọng trấn lại Cổ Ngũ Mạch, phục hưng lại mạch hệ huy hoàng này. Thế nhưng như thế nào thì mới có thể để cho mạch hệ này huy hoàng? Vân Phi Dương tìm tới Ngũ Trưởng Lão, nói ra ý đồ của mình, liền nhận được đáp án từ Ngũ Trưởng Lão. Vài ngày sau, ở bên trong Loạn Thủ Cốc, nếu như người có thể đoạt được hạng nhất, không những có thể là thu hoạch được tổ huyết đàn, mà còn thu hoạch được không ít linh thạch. Xem ra, cái gọi là lịch luyện này, ta nhất định phải tham gia. Vân Phi Dương trở về tổ viện, một bên tu luyện huyết mạch vũ kỹ, một bên thì yên tĩnh chờ đợi Loạn Thủ Cốc mở ra. Hắn đang chờ, người trong mạch hệ của hắn cũng đang chờ. Bởi vì trận lịch luyện này không chỉ có thể chứng minh thực lực của hậu bối, đồng dạng cũng là một cơ hội thu hoạch võ đạo tư nguyên. Chỉ cần là cầm được giải thì nhất định là sẽ có khen thưởng phong phú. Một ngày nào đó, Vân Hàng trừng to mắt nói, Ta cũng phải tham gia Loạn Thủ Cốc sao? Có ý kiến gì sao? Vân Phi Dương nhướng mày. Vân Hàng nhanh muốn khóc. Bên trong Loạn Thủ Cốc hung thú đều là đế cấp, ta đến đó không phải là chịu chết hay sao? Không có chuyện gì, có ta ở đây. Vân Phi Dương khí thế chắc chắn nói, người phải tham gia, phải lấy được phần thưởng. Bình thường tham gia lịch luyện, toàn bộ trước tiên đều là tụ tập tại thông hướng trong cốc truyền thống trận, số lượng lên đến hàng vạn đệ tử. Nhóm dòng chính thực có thực lực đương nhiên là không đến nỗi tệ, tu vi thấp nhất cũng có thể so với thường thủ đề cấp. Trong mắt bọn họ đều có ý chí mãnh chiến đấu mãnh liệt. Loạn Thủ Cốc mở ra là một đại sự, đồng thời cũng là một con đường để có thể thu hoạch lấy tổ huyết đàn. Đối với tộc nhân của Vân Thị nhất tộc, tổ huyết đàn vô cùng trọng yếu. Muốn đem bí pháp đại hồn huyết mạch lý giải càng sâu, chỉ dựa vào lĩnh ngộ của bản thân phải thì cực kỳ khó khăn. Thế nhưng nếu như có tổ huyết đàn, vậy thì tỷ lệ thành công cũng sẽ được tăng thêm. Tuy tỷ lệ này vô cùng nhỏ, nhưng mà dù sao có còn hơn không. Không thấy, mỗi lần lịch luyện kết thúc, nhóm dòng chính đều thu hoạch được tổ huyết đan, chắc chắn sẽ có người vô cùng may mắn lĩnh ngộ được bí pháp đại hồn huyết mạch. Người còn là không ít nhỉ. Vật vị dường mang theo vận hàng đi vào trước trận pháp, đưa mắt nhìn đám người giống như thủy triều, cảm thán không thôi. Vật vật tổ địa đã quẩn dục quả nhiên thâm hậu, chỉ là một trận lịch luyện cho hậu bối thôi mà đã có nhiều chuẩn đế và đế cấp cường giả đến như vậy. Có người nhìn thấy Vân Phỉ Dương, cũng nhìn thấy Vân Hàng, thấp giọng kinh ngạc. Tiểu tử Vân Hàng kia, thế nào lại tới? Tên này không có phải là đến tham gia lịch luyện đấy chứ? Nói đùa gì vậy? Hắn ngay cả vương cấp cũng không có lên nội, sao lại dám đi vào loạn thủ cốc chứ? Cái này không phải là muốn tìm chết hay sao? Tiếng nghị luận của mọi người cũng không lớn, sợ bị Vân Phỉ Dương nghe. Họ cũng không dám đi trêu chọc tên tiểu tử hùng mãnh kìa. Đoạn thời gian trước, Vân Đại Tiên Thần xách theo Cổ Ngũ Bạch cuồng loạn một trận, làm cho người khác vô cùng kiêng kỵ. Có nghe thấy không? Vân Phỉ Dương thảnh thơi nói, bọn chúng xem thường người. Vân Hàng khóe miệng co giật. Thân lực của mình chỉ đạt đến tiên nhân đại viên mãn. Muốn có tư cách tham gia vào loạn thú cốc, ít nhất phải đạt đến chuẩn đế hoặc đề cấp. Hắn ở đây bị xem thường cũng là chuyện bình thường. Cứ như rằng hắn yêu nhất cái đám người này. Ừ thì yếu thật đấy. Thế nhưng cũng không đến nỗi bị mang ra xa đạp như vậy. Hắn yếu ớt nói. Phần thúc còn có thể là không đi không? Hắn thật sự lo lắng cho bản thân mình. Chân trước vừa còn chưa có kịp chạy, chân sau nên đã bị hùng thú cường đại nuốt mất. Về phần tại sao xưng là Vân Thúc, chủ yếu là xem thực lực đối phương là rất mạnh, cho một loại tôn xưng. Thực ra Hồ Thúc Thúc đã là loạn bối phận, bởi vì Vân Tội Kỳ mang đi con thứ ở bên ngoài ngao du, đời sau sinh ra tốc độ cao hơn hậu nhân Vân Thiên Tứ rất nhiều. Nếu như cẩn thận mà tính, Vân Phỉ Dương hoàn toàn có thể được xưng là đời ông nội. Đương nhiên, chuyện đó đã qua lâu rồi, có thể liệt vào hàng sử sách của tổ tông, lại không cần phải đem ra hòa, ra phả ra mà khảo chứng. Cho nên, bản thân hắn cũng không có để ý đến nhiều, mà cứ tự nhiên để cho đối phương gọi mình là Thúc Thúc. Nhưng cũng có nguyên nhân khác nữa là, gọi bằng ông nội thì nghe quá già đi. Không được, Vân Phỉ Dương ngữ điệu kiên định, người nhất định phải đi. Theo lời của Ngũ Trưởng lão nói, hắn biết phần thưởng cho đệ nhất là 10 khỏa tổ huyết đan và 10.000 khỏa linh thạch. Người thứ hai còn có thể đạt được 5 viên tổ huyết đan và 50.000 khỏa linh thạch. Còn đến người thứ ba, người thứ tư cũng có khen thưởng không tệ. Nếu như không phải người trong Cổ Ngũ Mạch còn quá nhỏ tuổi, hắn khẳng định là sẽ kéo toàn bộ đi dự thi. Sau đó, đem tất cả phần thưởng chia ra, cũng có cuộc sống tốt hơn chứ. Vân Hàng cũng đến dự thi sao? Đứng trên đài cao, Ngũ Trưởng lão nhìn thấy Vân Hàng đứng bên cạnh Vân Phỉ Dương thì nhất thời nhíu mày. Đây không có phải là hồ nháo hay sao? Vân Tại Xá lắc đầu không biết phải nói gì. Hắn cũng không có ngăn cản Vân Hàng dự thi. Dù sao Tổ Thiên Vân Thị lưu lại loạn thủ cốc, không có thiết lập hạn chế cảnh giới, cho nên tiên nhân từng thứ dòng chính sẽ có tư cách tham gia địch luyện. Hàng phản đệ tử của Vân Thị nhất tộc tụ tập ở phía bên trên diễn võ trường, yên tĩnh chờ đợi loạn thủ cốc mở ra. Thừa dịp khoảng cách này, linh hồn Vân Phỉ Dương dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, tiếp tục lĩnh ngộ thêm nhiều huyết thần thông và mạch vũ kỹ. Mấy ngày này, dựa vào ngàn lần gia tốc, hắn đối với Đại Nhật Thông Viêm Thuật và Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật đã có lý giải càng thêm sâu sắc hơn. Đại Bi Thủ Ấn đã lĩnh ngộ thành công, lần tiếp theo thi triển khẳng định là sẽ mạnh hơn khi đối chiến cùng với Vân Khanh. Bất quá, Vân Thị Nhất Tộc mang bí pháp đại hồn huyết mạch làm tiêu chí tu luyện. Nhưng khổ đối, cái này khó mà có thể lĩnh ngộ, thậm chí cũng không có chút đầu mối nào cả. Vân Phi Dương đột nhiên mở ra hai con người, theo cảm giác nhìn về một hướng. Đứng ở đằng xa, bên trong ngũ mạch dòng chính, hắn bắt gặp, quay đầu nhìn lại, liền thu hồi ánh mắt, xem như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Tuy rằng người này che giấu rất tốt, thế nhưng Vân Phi Dương đã sớm biết được, thấy được có một tia sát khí lóe lên rồi biến mất nhanh chóng. Xem ra, những người này cũng không rảnh rỗi. Vân Phi Dương khóe miệng, dương lên ý vị thâm trường, mỉm cười. Ngũ trưởng lão truyền âm: "Tiểu tử, loạn thủ cốc là một loại khảo nghiệm phòng bề tức, nhất định phải cẩn thận, cũng phải đề phòng đám ngũ mạch dòng chính." "Ta biết rồi." Vân Phi Dương ứng một tiếng, trong lòng lạnh lùng. "Ngũ mạch dòng chính, các người tốt nhất là đừng có đến trêu chọc ta, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả." Lần này tham gia lịch luyện chỉ vì thu lấy tổ huyện đàn cùng với linh thạch thôi, hắn cũng không có ý định muốn gây chuyện thị phi. Nhưng nếu như có người đánh chú ý lên hắn thì hắn chắc chắn là sẽ không có nhân từ nương tay. Ba trưởng lão và ngũ mạch trưởng lão khác đứng chung một chỗ, truyền âm trao đổi. Bọn họ xem xét có nhiều đệ tử dòng chính lão luyện, sát khí nội liễm bên trong, không mảy may tiết ra ngoài. Không lâu sau thì trường sinh trùng vang lên, một năng lượng cuồn cuộn cuốn tới, khiến cho tinh thần của đám đệ tử vô cùng phấn chấn. Vân Phi Dương nhìn về phía đài cao đang treo một cái chuông lớn cổ lão, ánh mắt nóng rực. Đây chính là trường sinh trùng do tổ tiên lưu lại sao? Vân Tại Giá lúc này bay đến, lơ lửng ở trên không trung, cất cao giọng: "Loạn thủ cốc đã mở ra, tộc nhân tới tham gia lịch luyện theo thứ tự mà tiến vào bên trong truyền tống trận." Vừa dứt lời, đám người dòng chính nhịn không được, khóe miệng cong lên, nhào nhào tiến lên, liền bị truyền tống vào bên trong loạn thủ cốc. Vân Phi Dương lưu luyến không rời mắt khỏi trường sinh trùng: "Chúng ta cũng đi vào thôi." Nói xong thì hắn cất bước tiến vào. Vân Hàng vội vàng đuổi theo, phải gọi là dính sát vào mông của Vân Phi Dương mới đúng, sợ không cẩn thận một chút mà lạc mất vị thúc thúc này vậy thì khổ. Tên tiểu tử kia. Nghĩ lại trước lúc Vân Phi Dương tiến vào trận pháp, ánh mắt lấp lóe nóng rực, thì Vân Tại Giá thầm nghĩ: sẽ không có nhìn chúng trường sinh trùng đấy chứ. Chính xác, Vân Đại Tiên Thần xác thực là nhìn chúng trường sinh trùng. Dù sao tổ tiên lưu lại chí bảo này, nếu như có thể chiếm thành của riêng, khẳng định là như hổ thêm cánh. Thực ra tộc nhân Vân Thị nhất tộc đều nhìn trường sinh trùng, thế nhưng bọn hắn cũng hiểu đây là trấn tộc chí bảo, phi thường là thần thánh, bọn hắn không có tư cách trường khống chí bảo như vậy. Vân Phi Dương hắn thì đã không cho là vậy. Hắn đang nghĩ cho sau này có đầy đủ thực lực, nhất định là sẽ phải đem vật này chiến thành của riêng. Giảm đánh chú ý đến trấn bảo chí tộc, trấn tộc chí bảo cũng chỉ có cái tên vô liêm sỉ này có thể nghĩ ra thôi. Sau khi dùng nhập vào truyền tống trận, Vân Phi Dương bị truyền tống đến một khu vực sơn cốc u ám. Vừa mới ổn định thân thể, liền ngửi thấy mùi hôi thối gầy mũi. Hắn đã quen với lịch luyện nhiều lần, cho nên đối với mùi thối này hoàn toàn là không có để vào trong mắt. Nhưng Vân Hàng thì lại không có như vậy. Chỉ thấy tiểu tử này thân thể vừa mới đứng vững thì nhất thời khom người mà nôn thốc nôn tháo. Vân Phi Dương lắc đầu ngao ngán. Đúng vào lúc này, từ nơi xa truyền đến một tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc. Một con thú cao lớn hung mãnh vọt tới, khí tức xung quanh cho thấy đó là một con thú đã đạt đến từng thứ đề cấp. Vân Hàng đem bữa cơm đêm hôm qua nuốt xuống, run lẩy bẩy mà trốn sau lưng Vân Phi Dương, không có dám hó hé gì. Thực lực của Vân Hàng rốt cuộc cũng chỉ là ở từng thứ tiên nhân. Đột nhiên đến một con đề cấp hùng thú xông tới, không có bị dọa đến run lẩy bẩy thì mới gọi là kỳ lạ. Soạt, Vân Phi Dương bước ra, trong nháy mắt liền thi triển đại bi thủ ấn, trường ấn chẳng chịt hiện ra tạo thành thiên la địa võng. Từ trường ấn mang theo lực lượng có thể thấy rõ ràng là mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Nếu như Vân Khanh đang ở trong lúc chữa thương nhìn thấy, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đả kích tới chết. Vân Hàng đang trốn sau lưng Vân Phi Dương, chỉ thấy trường ấn rơi xuống ầm ầm, còn để cấp hùng thú kia lao tới, trong nháy mắt đã bị biến thành một màn huyết vụ. Đang sống sờ sờ, trong một giây thì đã bị giết. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm run rẩy. Vẫn thúc, người thật lợi hại. Đúng vào lúc này, từ bên trong huyết vụ bay ra một đạo lưu quang, dung nhập vào bên trong trên thẻ của Vân Phi Dương đeo ở phía bên hông, tạo thành một đốm sáng giống như là hạt gạo. Thẻ trên eo của hắn là từ hắn ngưng tụ trong quá trình truyền tống, không chỉ đại biểu cho thân phận của người dự thi mà cũng đại biểu cho máy đếm điểm. Chỉ cần giết chết một con hùng thú bất kỳ ở bên trong loạn thủ cốc thì đều sẽ nhận được một điểm sáng. Chờ sau khi kết thúc, vân thị cao tầng sẽ căn cứ vào số lượng ánh sáng để mà quyết định thứ tự của lần lịch luyện này. Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Kỳ quái, thế nào con thú này lại không có tình hạch? Chẳng lẽ nó không phải là thực thể, mà chính là từ một loại trận pháp nào đó biến hóa ra sao? Nghĩ đến đây, tiên niệm tràn ngập, khoái nhiên phát hiện ra bên trong thung lũng này ẩn chứa khí tức của một trận pháp cao thầm. Thất vọng. Phật Vị Dương bất đăng sĩ lắc đầu. Lần này hắn tham gia lịch luyện không chỉ là muốn lấy được tổ huyết đàn, mà muốn có được càng nhiều tinh hạch cao phẩm. Bây giờ xem ra điều thứ hai ngược lại là không thể nào toại nguyện rồi. Mặc dù như thế, thế nhưng Vân Phi Dương vẫn có chút phóng khoáng, nói: "Đại khai sát giới đi." Khóe miệng của Vân Hàng kịch liệt run rẩy. "Vân thúc của ta ơi, thực lực của người rất mạnh, người có thể là đại khai sát giới, thế nhưng ta còn yếu, ở chỗ này chỉ có thể là cầu nguyện không có bị một ngụm liền nuốt mất là tốt rồi." Đúng vào lúc này, từ nơi xa truyền đến những tiếng năng lượng bạo tạc nổ tung. Hiển nhiên, những người tham dự đã cùng với hung thú hình thành bữa trận pháp, bắt đầu đã chiến đấu. Thời lực của bọn hắn và Vân Di Sương so ra thì kém xa, cho nên đối mặt với một con đề cấp hung thú cũng là phải hao phí không ít công sức mới có thể giết chết. Ta rốt cuộc là cũng giết chết được một con hung thú rồi. Một tên vừa mới bước vào đề cấp cường giả, nhìn thấy ở trên yêu bài ngưng tụ ra ánh sáng, trên mặt hiện ra vẻ phấn khởi. Tại sao lại phấn khởi như vậy? Bởi vì căn cứ vào quy định lịch luyện, người dự thi bước vào loạn thủ cốc, khi giết chết một con hùng thú thì đều sẽ nhận được khen thưởng tương ứng. Cũng chính là chỉ cần tham dự lịch luyện, chỉ cần giết chết được một con hùng thú, bất luận về sau thế nào thì đều có thể lấy được phần thưởng, sẽ không có trở về tay không. Một số dòng chính biết mình có bao nhiêu cân lượng, cho nên không khát vọng có thể là đạt tới hạng cao danh, chỉ hy vọng rằng không có uổng phí cơ hội tiến vào thôi. Phạm vi trong cốc khá lớn, rải rác 10.000 người tham dự. Bọn họ có người đơn độc hành động, có người kết bè kết đội thành nhóm 2-3 người, cùng với những hung thú cao cấp chém giết vô cùng là náo nhiệt. Phật Vị Dương dẫn theo Vân Hàng đi bộ khắp nơi trong khu vực. Hễ là có hùng thú đi sát đến, đó là một giây liền giết chết. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, trên điều bài của hắn đang ngưng tụ khoảng hơn 20 điểm sáng. Trong lúc đó, Vân Hàng cũng dần thích ứng, đặc biệt là càng nhìn thấy Vân Phi Dương giết để cấp hùng thú dễ như trở bàn tay. Lá gan của hắn cũng bắt đầu là càng trở lên lớn hơn. Vân Thúc, không có phải sao, sau khi mà đi được một đoạn đường, hắn mở miệng nói: "Để cho ta thử một chút xem." Được. Vân Phi Dương chỉ về chỗ một con hùng thú đang uống nước ở phía dòng suối nhỏ đằng kia, nói: "Nó sẽ giao cho người." Được. Vân đang hứng phấn, thế nhưng cũng không có tiến lên, sốt ruột nhìn Vân Phi Dương. "Nhìn ta làm gì chứ?" Vân Phi Dương chỉ vào con hùng thú kia mà nói: "Người đi giết." Khóe miệng của Vân Hàng co giật. Vân Thúc, người không có định giữ nó giúp ta thì ta giết thế nào? Gia hỏa này đúng là có lá gan, nhưng biết là dùng thực lực của mình để mà giết một con đế cấp hùng thú thì chắc chắn là đi chịu chết. Cái tốt nhất chính là giống như khi trước, dựa vào uy áp của Vân Phi Sương trói buộc bọn người Vân Lạp, sau đó thì để mình qua hung hăng trà đạp. Đừng có nói nhảm như vậy. Vân Phi Sương một châm đá hắn, nói: "Nhanh giết nó." Con hùng thú đang uống nước nghe thấy động tĩnh, chuyển động thân thể to lớn, con mắt âm u trong nháy mắt liền khóa chặt một tên nhân loại bị đá văng tới. Đại gia hỏa xông tới, mang toàn bộ khí thế cuồng bạo quân tới, khiến cho sắc mặt của Vân Hàng trong nháy mắt tái nhợt đi. Xong đời. Muốn chết rồi. Vân Hàng bị dọa đến hồn phi phách tán, thậm chí còn không dám nhúc nhích mảy may, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ mà chờ con hung thú kia đánh tới. Thế nhưng, trong khi trong nháy mắt, ngay khi mà đại gia hỏa kia sắp đánh tới, thì nó lại đột nhiên dừng lại. Sắc mặt của Vân Hàng tái nhợt đi, cố gắng mở to mắt, phát hiện ra bàn tay âm u kia chỉ cách đầu mình vẹn vẹn chỉ có một tấc thôi. Hắn nuốt một miếng nước bọt, bắp chân cũng kịch liệt run rẩy, người cũng nhanh chóng hoảng sợ. Động thủ đi. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Trong lòng Vân Hàng đang run sợ sau khi mà nghe được âm thanh kia, trong đàn điền nhất thời hiện ra một cỗ lực lượng cường đại, tiếp theo thì nắm chặt trường kiếm trong tay, đột nhiên đâm về con hung thú. Phốc. Thanh kiếm sắc bén đâm thủng lồng ngực của con hung thú, máu tươi nóng rực phun trào, bắn tung tóe trên người, trên mặt vô cùng là nóng bỏng. Ta vừa giết chết một con đế cấp hung thú. Vân Hàng nắm chuôi kiếm, không quan tâm đến mùi hôi thối, không để ý đến huyết dịch nóng hổi mà ngây ngốc nị non. Hắn cất tiếng cười to. Ta vừa mới giết một con đế cấp hung thú. Mặc dù là được Vân Phi Dương trợ giúp giết một con đế cấp hung thú, thế nhưng tâm tình của Vân Hàng vẫn là vô cùng kích động. Dù sao, đây là mức độ chỉ có tiên nhân cấp. Lần trải nghiệm này cho hắn lòng tự tin mà trước đây chưa từng có. Cho đến sau này, cấp bậc của hắn đã mạnh mẽ hơn, trở thành trưởng lão trong Vân vực. Hắn vẫn là cảm kích Vân Vì Dương năm xưa đã giúp đỡ mình. Hung thú chỉ là ảo thôi, tuy nhiên cũng vô cùng chân thực. Nhưng chờ sau khi con hung thú này bị giết, huyết dịch thành hồi trên mặt của Vân Hàng cũng biến mất. Bởi vậy, trên điều bài trên người của hắn ngưng tụ ra một điểm sáng, có nghĩa đã đủ điều kiện để có được phần thưởng. Vân Hàng kích động. Vân thúc, theo ta được biết, chỉ cần là có thể giết chết được một con hung thú, liền đảm bảo là sẽ có thể thu hoạch được 10 viên linh thạch. Linh thạch cũng giống như là tiền thạch ở bên trong Chân Vũ Thần Vực. Bên trong Vân Vực ẩn chứa thuộc tính thiên địa tinh thuần, chính là tài nguyên tu luyện quan trọng nhất của Vân Thị tộc nhân. Sau khi mà hắn được sinh ra, ngũ bạch cổ sớm đã xuống dốc rồi, cho nên tới bây giờ đều là từng nghe nói qua, lại chưa có từng được thấy qua, cũng chưa từng hấp thụ qua. Vân Hàng lên kế hoạch. Chờ khi ta đổi lấy được linh thạch này, ta sẽ giữ lại một viên, còn lại sẽ chia cho bọn Bảo Nhi, Tiểu Duệ, mỗi đứa một viên. Vân Phi Dương đập vào trên bả vai của hắn cười. Một viên, làm sao mà đủ? Muốn chia thì cũng phải chia cho bọn hắn mỗi đứa mấy nghìn viên. Vân Hàng có chút lờ mờ. Thế nhưng khi thấy nụ cười của nam nhân kia, song quyền nắm chặt lại, thẳng thắn nói. Tốt, chia cho bọn hắn mấy ngàn viên. Đi, ta dẫn người đi kiếm linh thạch. Vân Phi Dương nói. Vân Hàng gật đầu lia lịa, sau đó thì cùng với hắn đi đến chỗ sơn cốc. Hết tập 372. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.